mấy thiếu nữ liền cứ thể trần như nhộng xoa bóp trêu chọc nhau vui vẻ đâu có chuyện gì vậy vui vẻ vậy. Thay đồ xong sao, bỗng nhiên Diệp Thần liền từ ngoài cửa đi vào bên trong. Đây vốn là hắn nhà A, mấy cái lão bà hắn thay đồ đều nhìn thành quen đi à. Nên vốn không có thói quen gõ cửa đi. Diệp ca ca, ngươi nhìn thấy hết, ta thỏ lập tức ngượng tím mặt phun máu mũi ngất đi à, bệnh mê trai lại tái phát đi à. Thiếu gia, ngươi thật sự là xấu a. Thanh Lam vốn có giác ngộ sát thủ liền câu dẫn nói. Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Tiên lập tức nhìn chằm chằm Diệp Thần như cái vật thể lạ. Ân, ta làm cái gì sai sao à, mọi người nhìn ta gì mà ác liệt vậy đâu. Hoa thân hình thật đẹp đi. Đây là lạc vào tiên cảnh sao? Để chậm một chút, ta muốn lưu giữ lấy cái này hình ảnh một chút. Diệp Thần nhìn mọi người nói. Quả nhiên cái nào cũng là cực phẩm nhân gian đi à, ngươi cút ra ngài. Mộ Dung Thiên lập tức tức giận đạp hắn ra ngoài đóng ngay cửa vào. Diệp Thần ngồi bên ngoài liền thở dài. Cũng không phải chưa xem qua, còn chưa phải chưa cùng làm qua còn như vậy ngượng ngùng đâu. Với lại, hắn lại giác ngộ ra một điều, con gái khi không mặc gì mới là lúc họ trở lên xinh đẹp nhất. Như đóa hoa nở rộ không bị các cánh hoa che khuất xinh đẹp mà thanh tao. Cách chương.